Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, ai cũng không muốn làm nhân vật phản diện. Diệp Tiêu Thu rất nhanh lĩnh ngộ hai cái này võ kỹ. Bất quá vận dụng còn không thuần thục, với lại bọn hắn nhiều thời gian hơn là muốn tại dã ngoại chém giết. Săn giết dị thú, vũ kỹ này muốn chân chính vận dụng. Còn cần các loại Diệp Tiêu Thu thực lực lại tăng thêm một chút. Trắng như tuyết núi tuyết bên trong. Phi hành khí ở trên không phi hành. Tìm kiếm đàn thú. Tần Kiêu trải qua mấy ngày chiến đấu. Đã biết cái chương trình này. Đồng thời hắn đã trở thành đoàn đội hạch tâm. Thậm chí bị Lục Dương đơn độc phân công một cái phi hành khí. Đến đây chấp hành nhiệm vụ. Về phần phối cho hắn 50 cái võ sư binh sĩ, cũng không phải dùng để chiến đấu, mà là dùng để vận chuyển thi thể đấy. Tích tích tích tích, máy truyền tin quét hình xuất hiện một mảnh di động chụp ảnh nhiệt dấu ngắt câu. Nơi đó có số lớn dị thú xuất hiện, phát hiện dị thú, chuẩn bị hạ xuống, phi hành khí rất nhanh tới đạt mục đích. Tần Kiêu thấy được một đám di động bên trong tuyết lang. Đang tại truy đuổi một đội voi ma mút. Vô luận là tuyết lang vẫn là cự tượng, đều là hiếm có tài liệu tốt. Nhưng là quét hình đến bầy thú này đấy, tự nhiên không ngừng Tần Kiêu một người. Mặt khác hai bên cũng bay tới phi hành khí, với lại đã đáp xuống. Tần Kiêu cùng một cái khác phi hành khí người tự nhiên càng thêm sốt ruột. Tất cả đều nhanh chóng hạ xuống. Đám võ giả nhao nhao nhảy xuống, ba phe nhân mã, đem cái này hai nhóm dị thú vây lại, voi ma mút tuyết tượng đại khái tại 30 con, đàn sói lại tại 200 con, lúc này cảm nhận được nhân loại xuất hiện, cũng bắt đầu cảnh giác lên, thậm chí dự định phá vây đào tẩu. Ở thời điểm này, bọn hắn đương nhiên sẽ không thả đi giá trị cao hơn voi ma mút tuyết tượng. Tần Kiêu một ngựa đi đầu, mặc kệ những người khác, tốc độ lập tức tiêu thăng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không phải sợ âm bạo lần nữa gây nên tuyết lở, Tần Kiêu đều muốn tốc độ siêu âm đi tới, mà coi như không có cái tốc độ này, Tần Kiêu tại một giây đồng hồ bên trong cũng đạt tới chiến trường. Vạn dung kim châm, phốc phốc phốc phốc phốc phốc. 30 đầu voi ma mút tuyết tượng trong nháy mắt đổ một nửa. Cái này voi ma mút mỗi một cái đều có cao 10 mét. Dài 20 mét là cự hình sinh vật. Cái này cũng đưa đến Tần Kiêu phạm vi công kích bên trong chỉ những thứ này cự tượng. Cho nên Tần Kiêu trong nháy mắt giết chết một nửa. Nhưng là với hắn mà nói, giết chết một nửa kia, bất quá là phóng ra một bước khoảng cách. Siêu. Tần Kiêu dậm chân, dẫm nát một cái voi ma mút tuyết tượng trên thân. Ngang, voi ma mút tuyết tượng phát ra gầm thét, muốn phản kích. Thế nhưng là sau một khắc, màu vàng ánh sáng đâm vào mi tâm của nó. Thân thể của nó lay động một cái, rốt cuộc ngã trên mặt đất. 30 đầu voi ma mút toàn bộ sụp đổ. Chỉ có Tần Kiêu còn đứng ở cự tượng phía trên. Vốn là muốn tới đây người. Nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức dừng lại bước chân, đi, đi giết tuyết lang, nơi này không cần lo, quản lý, ta xem cái kia đám người liền 50 người, chúng ta không động thủ sao? Động thủ, ngươi dám động thủ, ngươi biết đó là ai sao? Được xưng là quản lý người giận dữ mắng mỏ, bị chửi người cũng mộng, có chút không nghĩ ra. Không phải nói bí mật bác núi tuyết tranh đoạt đã tạo thành quy tắc của mình. Ở chỗ này, chỉ cần không giết người, thích hợp ma sát cũng là không có chuyện gì đấy. Người kia là ai? Chẳng lẽ là cái nào độc dược đại sư? Người này không có nhìn ra Tần Kiêu săn giết voi ma mút tuyết tượng thủ đoạn. Còn tưởng rằng hắn cho voi ma mút tuyết tượng hạ độc. Cho nên những này voi ma mút tuyết tượng mới tất cả đều ngã trên mặt đất. Bề ngoài cũng không có vết thương. Bởi vì cái này nguyên nhân, hắn càng muốn đi hơn cướp đoạt một phen. Đó là Tần Kiêu. võ học đại sư, thả ra là tông sư cảnh vạn dung kim châm. Tông sư cảnh vạn dung kim châm, chưa từng nghe qua. Quản lý lập tức tức giận đến một cái té ngửa. Cho nên ngươi cả một đời chính là cái nhân viên, làm không được quản lý, nhanh lên đi giết đàn sói. Cái kia thuộc hạ chỉ có thể ngượng ngùng chạy tới bắt giết đàn sói. Tần Kiêu cũng giết rơi mất hướng bọn hắn phương hướng phá vòng vây đàn sói. Giết hơn 50 con, cái khác hai cái tập đoàn giết chết 70-80 con, song phương đều không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Xem ra cũng không phải tất cả mọi người cùng Nam Dương tập đoàn đồng dạng. Đây không phải là vẫn có hiểu quy củ sao? Tần Kiêu cười nhạt một tiếng, đi theo Tần Kiêu bên người võ sư nhóm liếc nhìn nhau. Cười khổ một tiếng, quy củ này chỉ sợ là Tần Kiêu chính mình lập a. Tần Kiêu căn bản vốn không biết, Nam Dương tập đoàn tương đương bá đạo, xuất động một cái võ tông đến đi săn, tự nhiên muốn thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, không nghĩ tới bị Tần Kiêu một thương đánh trở về. Chuyện này, vào lúc ban đêm liền truyền khắp toàn bộ thành lũy. Không chỉ như thế, không nghĩ tới 2-3 ngày, Tần Kiêu rõ ràng còn đem những này sự tình làm thành chương trình truyền hình thực tế phát đã đến. Trên Internet, ai cũng không muốn trở thành Tần Kiêu chương trình truyền hình thực tế ở trong nhân vật phản diện. Huống chi, thực lực của bọn hắn còn không có Nam Dương tập đoàn võ tông cường hãn đâu. Dưới tình huống như vậy, ai sẽ đi trêu chọc Tần Kiêu? Tự nhiên đều khiêm nhượng. Tần Kiêu tự nhiên không hiểu những này, để cho người vận chuyển đồ vật tới. Tần đội trưởng, phi hành khí cân nặng mỗi lần chỉ có thể vận 5 con voi ma mút tuyết tượng. Ngươi xem có phải hay không phải gọi những người khác trợ giúp một cái. Ồ, không cần, ta tới đi. Cái kia võ sư không nhúc nhích Tần Kiêu. Chẳng lẽ Tần Kiêu định đem những này voi ma mút tuyết tượng khiêng trở về hay sao? Nhưng là sau một khắc, bọn hắn liền thấy Tần Kiêu phất tay phóng xuất ra một mảnh ngân sắc quang mang. Không gian nguyên tố, đây là không gian thuật. Cái kia võ sư lập tức hiểu được. Sau đó, cái này võ sư liền thấy hơn 30 voi ma mút tuyết tượng biến mất tại trên mặt tuyết. Trong lúc nhất thời, cái này võ sư cũng không biết có nên hay không hỏi. Cái này Tần Kiêu không gian thuật, sẽ không cũng là tông sư cảnh a? Bởi vì Tần Kiêu bại lộ không gian thuật, đám người dứt khoát nhiều săn thú một đoạn thời gian, lúc này mới trở về thành lũy. Dù là võ sư thân thể cường hãn, nhưng là bí mật bác núi tuyết nhiệt độ không khí thật sự là quá thấp. Là loại kia người bình thường vừa ra tới, liền có thể trong nháy mắt đông kết huyết dịch rét lạnh. Trường kỳ ở bên ngoài hoạt động, đối tự thân cũng là có tổn thương. Cho nên mỗi lần vừa có thu hoạch, đại bộ phận đội ngũ đều sẽ lựa chọn trở về địa điểm xuất phát. Ngày mai lại tiếp tục đi săn. Với lại, bọn hắn cũng sẽ không tiến về phía trước bí mật bác núi tuyết sơn mạch trung ương vị trí. Nơi đó có thật nhiều vết nứt không gian không nói, càng là rét lạnh nhất địa phương. Tần Kiêu cũng không có tiến về phía trước. Trong lòng hắn luôn có một loại không thoải mái dự cảm, muốn rời xa tuyết sơn này vị trí trung tâm, cho nên Tần Kiêu cũng không có liều lĩnh. Mặc dù như thế, đi qua hơn 10 ngày chiến đấu, Tần Kiêu thực lực cũng lần nữa tăng lên, đạt tới cao cấp võ giả lục truyền, mà Diệp Tiêu Thu thực lực thấp, cần thôi phát kinh mạch nguyên lực cũng ít, một đường tăng vọt, đã đến cao cấp võ giả. Miễn cưỡng có thể tham dự săn giết dị thú rồi. Bất quá này 10 ngày đến nay, 4 người chân nhân tú nhưng không có bao lớn tiến triển. Tài liệu vỗ không ít, nhưng không có để Diệp Tiêu Thu cảm thấy kinh diễm, hết sức hài lòng đồ vật. Thế là Diệp Tiêu Thu không tiếp tục chế tác kỳ thứ 2 chương trình truyền hình thực tế. Hắn muốn chuẩn bị tinh phẩm đồ vật, mà không phải vì kiếm tiền. Vì nhiệt độ tùy tiện để lên, ngược lại sẽ để cho chú ý bọn họ fan hâm mộ thất vọng. Dù sao là Phật hệ chương trình truyền hình thực tế, một tháng vừa ra cũng được, vẫn là tăng thực lực lên trọng yếu. Diệp Tiêu Thu nghĩ đến, tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.